Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 145, đều có tính kế, 2. Trương Vân Xuyên cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuần bộ doanh của Nhạc Định Sơn này cũng làm hắn rất kiên kỵ. Lê Tử Quân này thế mà điều hơn vạn quân chính quy tới đây, điều này làm sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Thế này cũng quá để mắt bọn họ rồi nhỉ, nhưng hơn vạn binh mã này cũng chưa đi huyện Tam Hà. Lâm Hiền nói, bọn họ đang từng nhóm tiến về địa khu xung quanh Bắc An Phong. Bọn họ chuẩn bị mai phục ở bên ngoài, đến lúc đó chờ sau khi chúng ta vào núi, trực tiếp vây núi, muốn làm chúng ta chắp cánh khó thoát. Trương Vân Xuyên cũng cười lạnh nói, Lê Tử Quân này thật đúng là đủ âm hiểm. Đáng tiếc nha, lão tử căn bản không muốn đi Bắc An Phong, hắn cho dù bày ra thiên la địa võng, cũng không thể làm gì lão tử. Trương Vân Xuyên phân phó đối với một huynh đệ, gọi hết bọn đại hổ tới đây, tuần bộ doanh này đi Bắc An Phong, chúng ta liền chuẩn bị làm việc. Vâng. Huynh đệ kia đứng dậy, chui vào trong màn mưa. Mưa to ào ào rơi xuống, một chỗ túp lều lâm thời dựng trong rừng, khắp nơi bị dột. Một đám các đại nhân vật từ Ninh Dương phủ bắt tới, hôm nay ở trong túp lều đơn sơ này. Chúng ta cũng lấy ra nhiều bạc như vậy rồi. Sơn tặc này sao còn không tha chúng ta chứ? Vương lão gia trước kia ăn ngon mặc đẹp, giờ phút này tâm tình cũng tan vỡ. Bọn họ vì giữ mạng, đã trả một khoản tiền chuộc. Nhưng bây giờ những sơn tặc này tựa như còn không có ý tứ thả bọn họ, điều này làm bọn họ cũng là cuộc sống hàng ngày khó yên. Khụ khụ. Trên mặt Phùng lão cũng tràn đầy tuyệt vọng, lão phu sợ là không được rồi. Đám sơn tặc chết tiệt này. Khụ khụ. Lão phu cho dù là thành quỷ cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Ta đây là tạo nghiệp gì chứ, Lưu Viên ngoại cũng nhịn không được gào khóc, lão thiên gia, ngài tạm tha ta một lần đi, ta về sau ăn chay niệm Phật. Các lão gia này bây giờ rơi vào trong tay bọn Trương Vân Xuyên, lúc nào cũng có phiêu lưu mất mạng. Lại thêm từ ăn ngon mặc đẹp đến ăn ngủ nơi hoang dã. Tinh thần cùng thân thể của bọn họ đều thừa nhận tra tấn không tầm thường, rất nhiều người tâm tính đã sụp đổ. So với các lão gia trong lòng tuyệt vọng kia mà nói, tri phủ Cố Nhất Chu trái lại không khóc không quấy, ngược lại đang tích cực tự cứu. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì hả? Cố Nhất Chu đứng ở cửa túp lều, đã buông xuống cái giá tri phủ, chủ động kéo gần quan hệ với sơn tặc trông coi. Ta tên là gì liên quan ngươi cái rắm à? Thành thật ở đó đi. Sơn tặc thủ vệ kia trừng mắt nhìn Cố Nhất Chu một cái, không thèm để ý tới. Tiểu huynh đệ, ta nghe ngươi tựa như là khẩu âm Tần Châu bên kia, Cố Nhất Chu hỏi, từ Tần Châu bên kia tới. Ngươi có thôi đi hay không? Sơn tặc kia cũng vung một cú đấm lên trên người Cố Nhất Chu nói, ngươi tên cẩu quan này, lăn vào ngoan ngoãn đợi đi. Ai u, đừng đánh người mà. Chúng ta quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi ồn ào nữa, tin hay không ta còn đánh ngươi, sơn tặc kia nổi giận đùng đùng nói. Cố Nhất Chu tự tìm mất mặt, cũng ngậm miệng lại. Nhưng chỉ qua một lúc, hắn lại đến cửa túp lều. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi mới hơn 20 tuổi nhỉ. Sơn tặc kia nhìn Cố Nhất Chu một cái, chưa nói chuyện. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy đi làm sơn tặc, đây là tự hủy tương lai nha. Lê Tử Quân đang điều binh khiển tướng quy mô lớn, muốn ở Bắc An Phong một lưới bắt hết bọn Trương Vân Xuyên. Nhưng hắn vẫn tương đối khắc chế. Toàn bộ binh mã đều bí mật tiến lên, ẩn nấp ở ngoại vi. Lưu tham tướng, binh mã các doanh đều đến địa điểm chỉ định chưa? Nhất định phải bảo đảm không chút sai sót nào. Ngoài Bắc An Phong, Lê Tử Quân ở dưới đám đông hộ vệ vây quanh, cũng đích thân tới tuyến đầu, phòng ngừa xuất hiện sai sót gì. Lê Đại Nhân, ngươi đây là không tín nhiệm đối với huynh đệ Giang Bắc Đại Doanh chúng ta à? Một tướng lĩnh lưng hùng vai gấu có chút không vui, hay là Lê Đại Nhân ngươi cảm thấy huynh đệ Giang Bắc Đại Doanh chúng ta, ngay cả cường đạo nho nhỏ cũng đánh không lại? Tướng lĩnh này tên Lưu Quảng Đạt, con cháu Giang Châu Lưu Gia, bây giờ là một tham tướng của Giang Bắc Đại Doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ. Sau khi thành Ninh Dương luân hãm, Lưu Quảng Đạt phụng mệnh dẫn thủ hạ di chuyển đóng ở thành Ninh Dương. Lưu tham tướng, ngươi hiểu lầm rồi, bản quan không phải là không tín nhiệm các ngươi. Lê Tử Quân lời lẽ thấm thía nói, những tặc tử này công hãm Ninh Dương phủ, khống chế đám người Cố Tri phủ, có thể nói là cùng hung cực ác. Một lần này nếu có thể tiêu diệt hết bọn hắn, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu để bọn hắn chạy thoát ra ngoài, không biết lại phải sinh ra bao nhiêu tai họa. Lê Tử Quân dừng một chút, nói, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ đều sẽ bị bọn hắn quậy gà chó không yên. Đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, người ta cũng khó thoát được trách nhiệm này. Tham tướng Lưu Quảng Đạt nói, Lê Đại Nhân ngươi cứ đặt trái tim ở trong bụng đi. Không phải là vẻn vẹn vài tên giặc cỏ sao, Lưu Quảng Đạt khinh thường nói, bản tướng lật tay có thể diệt. Lưu tham tướng, vẫn là không thể sơ ý khinh địch. Lần này nếu không tiêu diệt tặc tử bọn Trương Vân Xuyên, vậy về sau mỗi người noi theo, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn. Cho nên một lần này vô luận như thế nào, cũng phải lấy đầu trên cổ bọn hắn, để chấn nhiếp cường đạo khác. Tham tướng Lưu Quảng Đạt có chút không kiên nhẫn nói, bản tướng hiểu rồi. Lê Tử Quân thấy Lưu Quảng Đạt thái độ này, cũng đen mặt, không nhiều lời nữa. Nếu không phải cố kỵ Lưu Quảng Đạt là con cháu Giang Châu Lưu Gia, hắn thế nào cũng phải tố cáo gã một cái hắc trạng mới được. Đi, chúng ta lại đến sơn khẩu phía trước xem chút. Lê Tử Quân dứt lời, lại dục ngựa đi về phía trước. Lê Đại Nhân ngươi tự đi đi. Lưu tham tướng không tình nguyện nói, đường này ẩm ướt trơn trượt, bản tướng không đi. Lưu tham tướng xin cứ tự nhiên. Cơ thịt trên mặt Lê Tử Quân cũng run rẩy, mặc kệ Lưu Quảng Đạt, dẫn theo một đám hộ vệ đi sơn khẩu phía trước. Mưa tạnh trời quang, sóng biết dập dờn. Trên mặt sông rộng lớn, ba chiếc thương thuyền đang chậm rãi đi về phía huyện Tam Hà. Trương Vân Xuyên dáng chồng râu giả giờ phút này tựa như một đại hán râu xồm. Hắn đứng trên bong tàu, quan sát cảnh sắc đẹp đẽ hai bờ sông, cũng cảm khái không thôi. Đông Nam Tiết Độ phủ này không hổ là địa khu giàu có và đông đúc số một số hai đại chu. Hai bờ sông này có từng cánh tốt rộng lớn, chỉ cần chăm chỉ lao động, liền có lương thực không ăn hết. Đáng tiếc nha. Lương thực tuy nhiều, dân chúng vẫn như cũ không được no bụng. Bởi vì những ruộng tốt này đều thuộc về đám hào môn nhà giàu kia. Dân chúng chỉ là tá điền của bọn họ những nhà giàu này mà thôi. Dân chúng vất vả trồng trọt một năm thu hoạch, chín phần đều phải nộp lên cho đám nhà giàu kia làm tiền thuê ruộng. Nhưng dân chúng không có cách nào cả. Một khi không thuê đất của những nhà giàu này, bọn họ phải đói bụng. Hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ nha. Trương Vân Xuyên cũng kìm lòng không được ngâm sướng ra thiên cổ tuyệt sướng này. Thống lĩnh, ngươi sao lại học đám người đọc sách thối kia, ngâm thơ vậy? Điền Trung Kiệt từ trong khoang tàu chui ra, vừa lúc nghe được Trương Vân Xuyên lẩm bẩm. Sao, không phải người đọc sách thì không thể ngâm thơ à? Trương Vân Xuyên cho hắn một cái lườm. Cái đó thì không phải. Điền Trung Kiệt nhìn Trương Vân Xuyên nói, thống lĩnh, không nói cái khác, chỉ bằng bộ dáng oai hùng bất phàm này của ngươi, nếu thay một bộ nho sam, vứt trâu giả đi, vậy hoàn toàn là một quý công tử ra ngoài du lịch. Các cô nương trên hoa thuyền kia thấy, nhắm chừng đều bổ nhào tới trên người ngươi. A Kiệt, ngươi từ khi nào cũng biến thành nói năng ngọt xớt rồi. Trương Vân Xuyên cười mắng, thế mà còn học được vỗ mông ngựa, ta không dính trò này của ngươi đâu. Hề hề, thống lĩnh đại nhân, ta đây không phải là vỗ mông ngựa, ngài là thật sự oai hùng bất phàm mà. Trương Vân Xuyên sờ sờ cằm mình, tự cười mà không cười. Điền Trung Kiệt ta chưa bao giờ nói láo. Được rồi, đừng pha trò nữa. Trương Vân Xuyên nhìn Điền Trung Kiệt vài lần nói đi, có chuyện gì? Hề hề, cái gì cũng không thể giấu được ánh mắt thống lĩnh ngài. Điền Trung Kiệt chà chà tay nói, thống lĩnh, nha hoàn kia đi theo Tô cô nương ta nhìn rất thuận mắt, nếu không ngài giúp ta hỏi một chút. Trương Vân Xuyên vỗ một cái lên đầu Điền Trung Kiệt. Tiểu tử ngươi được lắm nha. Lão tử cũng còn chưa ăn thịt đâu, ngươi ngược lại đã để ý trước rồi. Điền Trung Kiệt xoa đầu mình, hàm hậu nói, thống lĩnh, ta đây không phải trong nhà ba đời đơn truyền sao? Ta nghĩ không chừng ngày nào đó ta không còn nữa. Lúc này còn chưa nối dõi tông đường đâu. Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất. Điền Trung Kiệt nói, ta nếu không có con, nào có mặt mũi xuống dưới gặp tổ tông? Được. Trương Vân Xuyên cười vỗ vỗ vai hắn nói, để sau ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Nàng ấy nếu nhìn ngươi cũng thuận mắt, ta làm mối cho ngươi. Đa tạ thống lĩnh. Điền Trung Kiệt lập tức mặt mày hớn hở, từ nay về sau, ngài chính là đại ca ruột của ta. Ta đang nghĩ cha ta chưa sinh cho ta một đứa em trai ruột cho ta nha. Điền Trung Kiệt. Trương Vân Xuyên cười mắng, mau cút đi nghỉ ngơi, ban đêm còn phải làm việc đấy. Vâng. Điền Trung Kiệt lon ton về tới trong khoang thuyền. Lúc đêm khuya, ba chiếc thương thuyền chậm rãi cập bến tàu huyện Tam Hà. Mấy người ăn xin tránh ở dưới mái hiên sau khi nhìn thấy thương thuyền cập bờ, cũng đi lên nghênh đón, nhảy lên bong tàu. Ra mắt thống lĩnh. Mấy người ăn xin này là thám báo Lan Tự Doanh lẻn vào huyện Tam Hà đánh trận đầu trước. Tình huống bình thường không? Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua bến tàu yên tĩnh, cảnh giác hỏi. Bẩm thống lĩnh, trong thành bây giờ không có người nào nữa. Một huynh đệ trả lời, Lê Tử Quân cũng dẫn người đi bắt An Phong bên kia rồi. Hôm nay trong thành trừ một đội binh sĩ tuần bộ doanh, chỉ còn lại một ít bộ đầu cùng bộ khoái. Bọn Trương Vân Xuyên cố ý nói 10 ngày sau ở Bắc An Phong bên kia trao đổi con tin, phóng ra một quả bom khói. Đám người Lê Tử Quân cũng khẩn cấp bố trí. Triệu tập đám đông binh mã đi Bắc An Phong bên kia, thậm chí chính hắn cũng qua đó. Rất nhiều nhân mã vừa đi, huyện Tam Hà này nhất thời phòng thủ trở nên trống trải. A Kiệt, dẫn người đi dò đường chút. Trương Vân Xuyên từ bến tàu yên tĩnh thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó. Các ngươi đi theo ta. Điền Trung Kiệt cầm một cây đại khảm đao, dẫn theo hơn 20 huynh đệ được lựa chọn kỹ càng nhảy xuống bong tàu, dẫn đầu hành động. Một lần này bọn Trương Vân Xuyên cũng không phải Lan Tự Doanh toàn thể xuất động. Lan Tự Doanh gia nhập quá nhiều người mới, lại chưa thao luyện, trong lòng hắn thật sự không dám mang bọn họ đi. Lo lắng gặp chuyện gì, trực tiếp tán loạn. Cho nên hắn mấy ngày nay cũng lặp đi lặp lại chọn lựa. Lúc này mới từ trong hơn 900 huynh đệ chọn lựa ra 150 người. Bọn họ đại đa số đều là vong mạng đồ trong thành Ninh Dương ngày xưa, so với các lưu dân kia mà nói, chiến lực mạnh hơn một chút. Trên phố dài tối đen, hai bộ khoái đang xách đèn lồng tuần phố. Con mẹ nó! Đêm hôm thế này cái bóng ma cũng không có, còn bảo chúng ta tuần phố, thế này không phải giày vò người ta sao? Một bộ khoái nhìn đường phố đen sì, trong lòng không thoải mái. Ninh Dương phủ bị sơn tặc công hãm, các lão gia trong thành trong lòng sợ hãi nha. Một bộ khoái khác nói, bọn họ sợ sơn tặc lúc nào đó tới huyện Tam Hà chúng ta, mang bọn họ cũng bắt đi. Bọn họ tham sống sợ chết, chịu khổ lại là chúng ta, thế đạo gì thế này? Bộ khoái kia hùng hùng hổ hổ nói, bọn họ sao không tự mình phái gia đình trong phủ ra đường tuần tra chứ, toàn sai sử chúng ta. Chúng ta là bộ khoái trong nha môn, bây giờ đều sắp biến thành hạ nhân trong phủ các lão gia bọn họ rồi. Ai bảo bọn họ có quyền thế chứ? Bộ khoái thở dài nói, muốn trách thì trách chúng ta không đầu thai tốt. Đợi lát nữa tuần phố xong, đi chỗ ta uống hai chén. Thôi, ta đang mệt đây. Sớm một chút làm xong trở về nghỉ ngơi đi. Hai bộ khoái vừa tán gẫu vừa tiến lên, đột nhiên bọn họ nghe được trong bóng đêm phía trước có bóng người thấp thoáng đang chớp lên, tựa như là bóng ma. Điều này cũng dọa bọn họ giật mình một cái, nắm chặt thước sắt trong tay. Người nào? Bọn họ sắc mặt trắng bệch hướng về trong bóng đêm quát hỏi. Lan Tự Doanh Trương Vân Xuyên đến huyện Tam Hà làm việc. Trương Vân Xuyên đi ra khỏi bóng tối, lạnh lùng nói, những kẻ không liên quan tránh ra. Trương Vân Xuyên. Hai bộ khoái nghe được thế mà là Trương Vân Xuyên, cũng lập tức bị dọa tới mức run rẩy. Tên của Trương Vân Xuyên mấy tháng qua bọn họ đã nghe tới mức lỗ tai cũng có vết chai rồi. Vị này từng là bốc vác ở bến tàu huyện Tam Hà, hôm nay đã trở thành cự phỉ quát tháo một phương. Còn không mau cút đi. Điền Trung Kiệt xách đao đi về phía hai bộ khoái tuần phố, lớn tiếng quát, chẳng lẽ muốn chết sao? Má của con ơi! Hai tên bộ khoái đối mặt Điền Trung Kiệt hung thần ác sát, cũng bị dọa hét lên một tiếng, ném đèn lồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, giống như gặp mãnh thú nước lũ. Con mẹ nó. Điền Trung Kiệt cũng chửi một tiếng, lão tử còn tưởng rằng đám bộ khoái này không sợ chết cơ. Lúc trước bọn họ vẫn là lưu dân, thấy bộ khoái cảm giác giống như chuột thấy mèo, sợ hãi không chịu nổi. Nhưng bây giờ xem bộ khoái thế mà bị dọa đến mức chật vật bỏ chạy, điều này làm Điền Trung Kiệt cũng có một loại ảo giác thời không thay đổi. Trên thực tế đám bộ khoái này cũng là người thường mà thôi. Bọn họ ngày thường diễu võ dương oai, đó là dựa vào thân phận bộ khoái của bọn họ, cảm thấy dân chúng không dám làm gì đối với bọn họ. Nhưng gặp phải bọn Trương Vân Xuyên giặc cướp hung hãn bực này, là loại động cái sẽ giết người, bọn họ không sợ mới là lạ. Dựa theo kế hoạch hành động, động tác phải nhanh. Trương Vân Xuyên từ trên người hai tên bộ khoái đào tẩu thu hồi ánh mắt, quay đầu rống lên một tiếng. 150 huynh đệ phía sau hắn chợt chia đôi, nhanh chóng chạy về phía mục tiêu của mình. Lâm Hiền dẫn một đội huynh đệ đánh về phía huyện nha huyện Tam Hà. Các huynh đệ Lan Tự Doanh. Giết! Bọn Lâm Hiền sau khi lao tới cổng huyện nha, cũng giơ cao trường đao, hô to lên. Hai nha dịch các đêm ở cổng huyện nha nhìn thấy một đám sơn tặc đằng đằng sát khí giết đến, cũng bị dọa bỉnh ra quần. Sơn tặc đánh tới rồi. Sơn tặc tới rồi. Bọn họ ở cùng lúc nghiêng ngã lão đảo bỏ chạy, cũng kinh hoảng hô to. Đám bộ đầu bộ khoái ở trong nha môn cũng đang ngủ bị đánh thức. Bọn họ nghe được sơn tặc giết đến, cũng vội vội vàng vàng mặc quần áo, cầm binh khí. Phập! A! À. Mấy gã bộ khoái to gan vừa lao ra khỏi phòng, đã bị bọn Lâm Hiền chém ngã ngay lập tức, ngã trong vũng máu. Nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, bộ đầu bộ khoái trong phòng cũng bị dọa run rẩy cả người. Chặn cửa! Không muốn chết thì chặn cửa, đừng để bọn chúng xông vào. Ở dưới một bộ đầu chỉ huy, bọn họ vội vàng đóng cửa phòng, dùng ghế tựa băng ghế chặn lại. Con mẹ nó! Có mấy huynh đệ chém người xong, đang hăng máu. Nhưng phát hiện đám bộ khoái phản ứng nhanh, trực tiếp đóng cửa lại, cũng tức giận chửi ầm lên. Làm rùa đen rút đầu tính là hảo hán cái gì? Là đàn ông thì lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đám bộ khoái đã bị dọa tới mức cả người phát run, tự nhiên là không dám đi ra ngoài. Đi, đốt hết phòng ốc bên kia cho ta. Lâm Hiền cầm một cây đại khảm đao nói, lão tử hôm nay muốn hỏa thiêu huyện nha. Huyện nha ngày thường chỉ một ít bộ khoái cùng nha dịch. Bây giờ đối mặt sơn tặc đột nhiên giết tới, kẻ chạy thì chạy, kẻ trốn thì trốn. Bọn Lâm Hiền chưa gặp phải bất cứ lực cản nào đã chiếm lĩnh huyện nha. Chỉ một lát sau, huyện nha bên này đã hừng hực cháy lên. Con phố cách huyện nha gần nhất chính là đại lao trong huyện. Thủ vệ đại lao không phải nha dịch bộ khoái trong huyện, mà là một đội binh sĩ tuần bộ doanh Ninh Dương phủ lưu lại. Hình như sơn tặc giết vào thành rồi. Các huynh đệ, cầm binh khí. Sau khi nghe được huyện nha bên kia hô hào ầm ĩ, người tuần bộ doanh cũng đều ùng ùng từ trên giường bò dậy. Bọn họ còn chưa kịp mặc quần áo, bên ngoài đã vang lên tiếng hô giết trung trời. Lão tử Trương Vân Xuyên đã trở lại. Ai ném binh khí đi không giết? Ai dám phản kháng, giết không tha. Trương Vân Xuyên dẫn một đám huynh đệ cũng chém bay hai binh sĩ tuần bộ doanh cửa đại lao, ùa vào trong sân. Các huynh đệ, hướng ta tụ lại, ngăn cản đám sơn tặc này. Mau phái người đi cầu viện. Một đô úy tuần bộ doanh đứng ở trên bậc thang, sắc mặt trắng bệch, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Trương Vân Xuyên đột nhiên giết vào huyện Tam Hà rồi. Các binh sĩ tuần bộ doanh kia quần áo không chỉnh tề giơ trường mâu cùng đao khiên, tụ tập ở chung quanh hắn. Buông binh khí không giết. Điền Trung Kiệt nhìn thấy các binh sĩ tuần bộ doanh tụ lại, cũng cầm đao, gầm lên xông tới. Ngươi kêu cái rắm hả? Chỉ ngươi lớn tiếng phải không? Đối mặt Điền Trung Kiệt hô to lao về phía bọn họ, một binh sĩ tuần bộ doanh cũng trên mặt lộ ra hung quang, trực tiếp vung đao chém tới. Điền Trung Kiệt thân hình linh hoạt tránh thoát trường đao, trực tiếp đâm một đao vào bụng binh sĩ tuần bộ doanh kia. Hắn túm tóc binh sĩ tuần bộ doanh kia, nổi giận mắng, lão tử hô đó, ngươi không phục hả? Hắn ở cùng lúc tức giận mắng, trường đao trong tay hướng về bụng binh sĩ tuần bộ doanh đâm mạnh mấy phát. Giết hắn. Thấy một mình Điền Trung Kiệt đã dám lao tới trước mặt bọn họ giết người, binh sĩ khác của tuần bộ doanh cũng nổi giận, vài người cầm đao bao vây về phía Điền Trung Kiệt. Giết. Nhưng không đợi bọn họ lao tới trước mặt, hơn 10 huynh đệ đã theo sát tới, vượt qua Điền Trung Kiệt chém giết với bọn họ. Các huynh đệ này đều là đám liều mạng từng ở trong đại lao Ninh Dương Phủ. Bọn họ ở trong đại lao Ninh Dương Phủ đã chịu tra tấn không dành cho con người, đối với đám người tuần bộ doanh này thống hận vạn phần. Cho nên bọn họ ra tay đặc biệt hung ác. Binh sĩ tuần bộ doanh tuy huấn luyện có bài bản, nhưng đột nhiên gặp đám người này tập kích không cần mạng, thế mà bị chém giết liên tiếp lui về phía sau. A Kiệt, chế trụ bọn hắn. Người khác theo ta đi cứu người. Trương Vân Xuyên thấy Điền Trung Kiệt dẫn người chém giết cuốn lấy người của Tuần Bộ Doanh, hắn liền dẫn theo huynh đệ lao về phía căn phòng cùng địa lao giam giữ tù nhân. Mấy chỗ sân của đại lao huyện Tam Hà đều tràn ngập tiếng hô giết, khắp nơi đều là ánh lửa cùng chém giết. Tiếng hô hào ầm ĩ bên ngoài cũng đánh thức một đám người trong đại lao. Bọn họ ai cũng bổ nhào tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài sao đánh rồi? Bọn tiền phú quý bám ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài chém giết, vẻ mặt mỗi người cũng ngẩn ra. Ai con mẹ nó dữ dằn như vậy? Thế mà dám tập kích đại lao huyện nha, hẳn sẽ không là cướp ngục chứ? Huynh đệ, xin thương xót, tiền phú quý hướng bên ngoài hô to lên, thuận tiện cũng cứu chúng ta ra đi. Huynh đệ, chúng ta là người tốt. Chỉ cần cứu chúng ta ra, nhất định có thâm tạ. Rầm. Xích sắt cửa nhà lao của bọn tiền phú quý trực tiếp bị một đao chặt đứt, cửa mở toang. Đừng con mẹ nó gào khan nữa, Trương Vân Xuyên xuất hiện ở cửa, mau đi ra. Tiền phú quý cũng dụi dụi đôi mắt của mình. Hắn quả thực khó có thể tin. Kẻ cướp ngục lại là đại ca nhà mình. Cửu gia. Cửu gia, thật là ngươi. Tiền phú quý sau khi thấy rõ là Trương Vân Xuyên, cũng kích động chạy vội qua. Cửu gia, ta cho rằng ta cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Tiền phú quý bắt lấy tay Trương Vân Xuyên, vui quá mà khóc. Được rồi, được rồi. Muốn khóc trở về lại khóc, bây giờ ta không có thời gian ở đây nghe ngươi kể khổ. Tiền phú quý cũng buông lỏng ra tay Trương Vân Xuyên, lau nước mắt của mình. Người khác đâu? Trương Vân Xuyên mượn ánh sáng cây đuốc nhìn lướt qua người trong phòng, phát hiện còn có gia quyến một ít huynh đệ không ở đây. Bọn họ ở cách vách, tiền phú quý nói, Vân Nhi nha đầu cũng ở cách vách. Trương Vân Xuyên bảo hai huynh để bảo vệ đám gia quyến chưa hết kinh hồn kia đi ra ngoài, hắn lại dẫn người lần lượt mở cửa nhà giam. Ca. Trương Vân Nhi mới vừa rồi đã nghe được tiếng của Trương Vân Xuyên, cũng rất kích động. Bây giờ Trương Vân Xuyên mở nhà giam, nàng cũng trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Trương Vân Xuyên. Nha đầu, muội không có việc gì chứ? Trương Vân Xuyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhếch nhác của Trương Vân Nhi, quan tâm hỏi. Ca, muội không sao. Trương Vân Nhi nhịn xuống nước mắt trong hốc mắt. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Trong lòng Trương Vân Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn mấy ngày nay vướng bận cùng nhớ nhất chính là nha đầu này. Nha đầu này mệnh khổ, cũng đặc biệt hiểu chuyện. Nàng nếu có gì không hay xảy ra, hắn áy náy cả đời. Đi, đi ra ngoài trước. Trương Vân Xuyên dắt tay Trương Vân Nhi ra khỏi nhà giam. Một đám gia quyến lang tự doanh bị giam giữ cũng đều ùn ùn chạy ra ngoài. Mọi người đừng chạy lung tung. Mấy huynh đệ tới đây bảo vệ một chút. Huynh đệ lang tự doanh bên ngoài đang hỗn chiến chém giết với binh sĩ Tuần Bộ Doanh. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, đầy hỗn loạn. Nha đầu, muội theo bọn tiền phú quý đi bến tàu trước. Trương Vân Xuyên dặn dò Trương Vân Nhi, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở bến tàu. Vâng. Trương Vân Nhi không khóc không quấy, tựa như một bà cụ non nghiêm túc gật gật đầu. Ca, cẩn thận chút. Muội ở bến tàu chờ ca. Ca sẽ chú ý. Trương Vân Xuyên sau khi xoa đầu Trương Vân Nhi, bảo bọn tiền phú quý dẫn theo cùng nhau rút trước về phía bến tàu. Thả toàn bộ người trong phòng giam, ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, có huynh đệ tách ra lần lượt mở từng gian phòng giam ra. Dù sao đến cũng đến rồi, thuận tay thả hết những người này. Đến lúc đó cũng có thể phân tán sức chú ý của quan phủ. Dân chúng cùng một ít tù nhân giam giữ ở bên trong sau khi đạt được tự do, cũng kêu loạn chạy ra bên ngoài. Ai u, đây không phải Vương đại thiếu gia sao? Trương Vân Xuyên ở trong đám người chạy trốn đột nhiên thấy được một người quen thuộc. Vương Lăng Vân nghe được có người gọi mình, cũng quay đầu nhìn. Không nhìn không sao, vừa nhìn nhất thời mặt biến thành màu gan heo. Con mẹ nó mình cũng quá xui xẻo rồi nhỉ. Thế mà ở nơi này gặp phải gã này. Trương Hảo Hán. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đối mặt Trương Vân Xuyên đi đến trước mặt hắn, Vương Lăng Vân sắc mặt cứng ngắc chào hỏi với Trương Vân Xuyên. Sao, sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp bên ngoài không quen, vào đại lao thể nghiệm cuộc sống rồi. Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp một phen Vương Lăng Vân đầu bù tóc rối, cũng nhịn không được bắt đầu trêu chọc. Lúc trước mình giết huyện úy chạy trốn, Vương gia đuổi bắt hắn là tương đối ra sức. Nếu không phải biến cố đột ngột, mình nói không chừng đã bị tên khốn kiếp này bắt được. Để Trương Anh Hùng chê cười rồi. Vương Lăng Vân ăn nói khép nép, ta lúc trước đắc tội Trương Anh Hùng, đó cũng là bị mỡ heo che lòng. Ta ở đây cúi lạy Trương Anh Hùng ngài, ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một lần đi. Ta về sau nhìn thấy ngài, ta đều đi vòng quanh. Vương Lăng Vân từ một thiếu gia nhà giàu, đột nhiên gia tộc bị diệt, bản thân cũng lưu lạc thành tầng dưới chót xã hội. Hắn có thể nói là cũng đã trải qua một phen nhân tình ấm lạnh, chút ngạo khí kia trong xương tủy đã sớm mài đi hết. Bây giờ đối mặt đối tượng ngày xưa đuổi bắt, hắn cũng biết điều cúi đầu cầu xin tha thứ. Vương Lăng Vân nói xong liền muốn quỳ xuống trước Trương Vân Xuyên, tư thái đó cũng đặt thật sự thấp. Trương Vân Xuyên đối với Vương Lăng Vân, trong lòng vốn có bực tức. Đối mặt một đám gia đình Vương gia truy kích, mình không chỉ bị thương, còn thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Lăng Vân ăn nói khép nép. Lại nghĩ đến Vương gia cả nhà đều bị diệt rồi, cảm thấy gã này thật ra cũng rất xui xẻo. Bây giờ là một người cô đơn. Nếu không phải mình đột nhiên đến cướp ngục, nói không chừng ngày nào đó liền bị kéo ra ngoài chém đầu. Hắn sinh ra lòng trắc ẩn, túm lấy Vương Lăng Vân đang quỳ lạy hắn. Dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, nào có đạo lý dễ dàng quỳ lạy người ta. Trương Vân Xuyên nhìn Vương Lăng Vân, nói, ngươi tuy lúc trước từng dẫn người đuổi bắt ta, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, ta cũng sắp quên rồi. Chuyện quá khứ ta không nhắc nữa. Ngươi mau đi đi. Trương Vân Xuyên thúc giục Vương Lăng Vân nói, chúng ta cũng chuẩn bị rút rồi. Đa tạ ân không giết của Trương Anh Hùng. Vương Lăng Vân ở nơi này gặp được Trương Vân Xuyên, trên thực tế hắn đã làm sẵn chuẩn bị chịu chết. Nhưng Trương Vân Xuyên thế mà tha cho hắn, điều này làm hắn cũng bất ngờ, đồng thời cũng nhìn Trương Vân Xuyên bằng ánh mắt khác xưa. Được rồi, mau đi đi. Trương Vân Xuyên khoát tay với Vương Lăng Vân, sau đó lại dẫn theo huynh đệ đi chi viện bọn Điền Trung Kiệt đang chém giết bất phân thắng bại với Tuần Bộ Doanh. Vương Lăng Vân sau khi nhìn Trương Vân Xuyên vài lần, hướng về bóng lưng hắn chắp tay, lúc này mới xoay người hướng về phía cửa chính bỏ chạy. Hắn sau khi chạy ra khỏi cổng nhà giam, dương mắt liền nhìn thấy huyện nha hừng hực thiêu đốt kia ở phố cách vách. Hắn nhìn quét chung quanh vài lần, từ bên cạnh một thi thể binh sĩ Tuần Bộ Doanh nhặt lên một cây đao, sau đó hướng về phía huyện nha chạy tới. Ở trong một ngõ nhỏ phía sau huyện nha, huyện lệnh quần áo không chỉnh tề đang vịn vào tường, nghiêng ngả lão đảo hướng về nơi xa bỏ chạy. Mới vừa rồi lúc bọn Lâm Hiền giết vào huyện nha, huyện lệnh ở hậu viện cũng bị bừng tỉnh. Hắn nghe nói sơn tặc giết vào rồi, cũng bị dọa không nhẹ. Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của một đám quan viên Ninh Dương phủ. Hắn ngay cả vợ con mình cũng mặc kệ, trực tiếp chân trần từ cửa sau bỏ chạy. Bọn Lâm Hiền tới chậm một bước, để huyện lệnh chạy thoát. Đêm hôm tối đen như mực, cũng không biết huyện lệnh chạy tới nơi nào rồi, cho nên bọn họ trực tiếp phóng hỏa bắt đầu đốt huyện nha. Huyện lệnh như thế nào cũng không ngờ, sơn tặc sẽ đột nhiên tập kích huyện Tam Hà. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát, giữ được mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nhưng vừa mới rẽ qua góc tường, liền hút thẳng vào người Vương Lăng Vân. Ai u? Huyện lệnh ai u một tiếng, ngã ngửa xuống đất. Trong lòng Vương Lăng Vân vẫn luôn thù hận đối với huyện lệnh giết cả nhà hắn. Hắn biết mình lần này chạy, không biết năm tháng nào mới có thể trở về. Thấy huyện nha bị tập kích, hắn cũng mò đến muốn thử vận khí một chút, xem có thể báo thù thay già trẻ 200 người của gia tộc hay không. Ai biết buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Hắn vừa mò đến trong ngõ nhỏ phía sau huyện nha, thế mà trước mặt lại hút phải huyện lệnh. Vương Lăng Vân vừa mới bắt đầu cũng bị dọa giật mình. Nhưng hắn sau khi nghe được thế mà là tiếng của huyện lệnh, trên mặt cũng lộ ra nét dữ tợn. Hắn túm lấy huyện lệnh ngã xuống đất. Hảo hán gia tha mạng. Huyện lệnh đã bị dọa run bắn cả người, còn tưởng rằng gặp sơn tặc. Cẩu quan, Vương Lăng Vân túm áo huyện lệnh cả giận nói, ngươi còn nhận ra ta không? Ta không nhận ra. Toàn thân huyện lệnh run như cầy sấy, nói chuyện cũng không lưu loát nữa, trong lúc nhất thời không nhận ra. Ngươi còn nhớ Đường Dương trấn Vương gia không? Vương Lăng Vân hung tợn nói, ngươi diệt cả nhà vương gia ta, ta hôm nay muốn giết ngươi báo thù. Huyện lệnh cũng phản ứng lại, đây không phải Vương Lăng Vân giam giữ ở trong đại lao sao? Hắn còn từng phái người tra hỏi Vương Lăng Vân một phen, muốn xem vương gia có phải còn giấu bạc ở nơi khác hay không. Sau khi nhìn thấy là Vương Lăng Vân, sắc mặt huyện lệnh cũng trắng bệch. Cẩu quan, ngươi không ngờ có hôm nay nhỉ? Vương Lăng Vân sắc mặt dữ tợn nói, quả nhiên ông trời có mắt, để ngươi rơi vào trong tay ta. Tha mạng, tha mạng. Huyện lệnh còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng Vương Lăng Vân phẫn nộ đã đâm một đao vào thân thể huyện lệnh. A. À. Phốc. Phốc. Vương Lăng Vân như trút giận đâm huyện lệnh hơn 20 đao, lúc này mới dừng tay. Huyện lệnh hai mắt trợn ngược cục dưới đất, cả người đều là lỗ thủng, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Trong ngõ nhỏ u ám, Vương Lăng Vân nhìn Khâu huyện lệnh người đầy vết thương, đã tắt thở. Hắn lúc này mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Ha ha ha! Ha ha ha! Hắn ném trường đao đầm đìa máu sang một bên, nhịn không được điên cuồng cười lên. Nhưng cười một lát, hắn liền khóc. Mấy tháng nay hắn sống nghẹn khuất lại áp lực, vài lần thiếu chút nữa mạng cũng chẳng còn. Tất cả cái này đều bắt đầu từ lúc Khâu huyện lệnh huyết tẩy vương gia bọn họ. Bây giờ hắn rốt cuộc báo được thù lớn, sự không thoải mái nghẹn ở trong lòng cũng được phóng thích. Nhưng người nhà, nương tử mới cưới đã chết của hắn không sống lại được. Thiếu gia! Thiếu gia! Ngươi ở đâu? Khi Vương Lăng Vân ở trong ngõ nhỏ vui quá mà khóc, tiếng của Cừu Thúc cũng ở cách đó không xa vang lên. Mới vừa rồi ở lúc ra ngoài hắn cùng Vương Lăng Vân chạy thất lạc. Chỉ nhìn thấy Vương Lăng Vân tựa như lao tới bên này. Khắp nơi đều tối đen như mực, hắn cũng hướng về bên này tìm. Vương Lăng Vân sau khi nghe được tiếng của Cừu Thúc, cũng lau nước mắt, đứng lên. Cừu Thúc! Ta ở chỗ này. Vương Lăng Vân sau khi nhìn Khâu huyện lệnh đã chết một lần, cầm đao đi ra ngoài. Thiếu gia, ta đang tìm ngươi đấy. Ngươi sao lại chạy đến đây? Cừu Thúc nhìn thấy Vương Lăng Vân bình yên vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiếu gia, chúng ta mau ra khỏi thành đi, Cừu Thúc thúc giục. Bọn họ thật không dễ gì thừa dịp sơn tặc tập kích huyện Tam Hà từ trong đại lao trốn ra, tự nhiên là không muốn trở về nữa. Chúng ta ra khỏi thành có thể đi đâu? Vương Lăng Vân hỏi. Cừu Thúc cũng ngẩn ra. Mạng của hắn là vương gia cứu. Bây giờ vương gia không còn nữa. Hắn chỉ là muốn dẫn thiếu gia nhà mình đào tẩu, cũng không biết đi đâu. Mặc kệ nó, chúng ta ra khỏi thành trước, sau đó lại tính tiếp. Cừu Thúc nói, bằng không chờ nha môn phản ứng lại, đến lúc đó chúng ta không đi được nữa. Cừu Thúc. Vương Lăng Vân nhìn gia đình trung thành và tận tâm này nói, ta không muốn chạy nữa. Thiếu gia, ngươi nói mê sản cái gì thế? Nếu lại bị bắt, vậy chúng ta chỉ còn đường chết. Vương Lăng Vân nghiêm túc nói, từ sau khi trong nhà gặp chuyện ta vẫn luôn chạy, cả ngày lo lắng đề phòng, chịu nhiều đau khổ. Nhưng chạy tiếp như vậy cũng không phải biện pháp. Chung quy không thể cả đời trốn đông trốn tây. Cừu Thúc nhìn Vương Lăng Vân, cũng không biết thiếu gia nhà mình lên cơn cái gì. Chúng ta cũng làm sơn tặc đi, theo Trương Vân Xuyên làm. Vương Lăng Vân ánh mắt kiên định nói, như là Trương Vân Xuyên, khoái ý ân cừu. Đường đường chính chính sống. Sống giống như người đàn ông. Trương Vân Xuyên lúc trước bị truy đuổi như chó, chật vật không chịu nổi. Nhưng bây giờ chỉ mấy tháng thời gian, hắn đã dẫn người giết trở về huyện Tam Hà, đây là điều khiến trong lòng hắn rất bội phục. Cảm thấy Trương Vân Xuyên là một người đàn ông, huống hồ Trương Vân Xuyên cũng chưa giết hắn, kẻ thù, cũ này, ngược lại tha hắn một mạng. Đây cũng là điều khiến hắn sinh ra hảo cảm đối với Trương Vân Xuyên. Bây giờ hắn một khi chạy thoát, có thể sẽ một lần nữa đối mặt quan phủ truy nã, cả đời chỉ có thể trốn đông trốn tây. Cho nên hắn sau khi trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, quyết định bất chấp mọi giá, đi lên núi làm sơn tặc. Bây giờ Đại Chu Vương triều phiên trấn cát cứ, đạo phỉ hoành hành, sức thống trị đã lung lay sắp đổ. Hắn so với sống tạm, không bằng đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên người quen của mình kính trọng này, oanh oanh liệt liệt làm ra một phen sự nghiệp. Thiếu gia, ngươi thật sự quyết định muốn đi theo Trương Vân Xuyên làm? Cừu Thúc cũng lo lắng thiếu gia nhà mình đầu óc nóng lên, làm ra quyết định gì không sáng suốt. Ta nghĩ kỹ rồi. Ta hơn 20 năm qua ở dưới gia tộc che chở, sống phóng túng, thả ưng thả chó, không làm gì đàng hoàng. Nửa đời sau cũng không muốn trốn đông trốn tây, trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Đại trưởng phu sinh gặp loạn thế, nên oanh oanh liệt liệt làm ra một phen sự nghiệp, mới không uổng công đến trên đời một chuyến. Vương Lăng Vân nhìn Cừu Thúc nói, Cừu Thúc, vương gia ta tuy có ân cứu mạng đối với ngươi, nhưng ngươi mấy năm nay cũng thay vương gia chúng ta làm không ít chuyện. Mấy năm nay cũng giải nắng dầm mưa, ân tình đã sớm trả xong rồi. Ngươi cũng không nợ vương gia chúng ta cái gì. Bây giờ vương gia ta cũng không còn nữa, ngươi đi tìm một chỗ mai danh ẩn tích, sống cuộc sống an ổn đi. Chúng ta hôm nay tạm biệt ở đây. Vương Lăng Vân nói với Cừu Thúc, mấy ngày nay, cũng may có ngươi chăm sóc, Vương Lăng Vân ta khắc trong tâm khảm, kiếp sau lại báo. Thiếu gia. Cừu Thúc cười nói, ta nếu là muốn đi, đã sớm đi rồi. Ta hơn nửa đời người đều sinh hoạt ở vương gia, cũng không có chỗ nào để đi. Ngươi đã muốn làm sơn tặc, vậy cùng đi thôi. Coi như có thể chiếu cố lẫn nhau. Được. Vương Lăng Vân cũng ngẩn người. Hắn nhìn Cừu Thúc, cũng lộ ra nụ cười, về sau ngươi già rồi, ta dưỡng lão tống chung cho ngươi. Chăm sóc bên giường trước khi mất phi phi phi, nói ủ rũ gì thế? Cừu Thúc cười mắng, điềm xấu. Cừu Thúc, đi, ta hôm nay cũng muốn đại náo huyện Tam Hà. Vương Lăng Vân cầm trường đao nhỏ máu, gọi Cừu Thúc ra ngoài giúp Trương Vân Xuyên. Khi Vương Lăng Vân dẫn theo Cừu Thúc quay trở lại, bọn Trương Vân Xuyên đã cứu xong người, đang từ đại lao huyện nha rút ra bên ngoài. Rút! Đừng ham chiến! Một lần này bọn Trương Vân Xuyên tổng cộng mới đến hơn 150 huynh đệ. Những huynh đệ này trừ một ít huynh đệ cũ có chút sức chiến đấu ngoại, đại đa số huynh đệ đều không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Bọn họ dựa vào đánh bất ngờ đánh thủ vệ huyện Tam Hà một cái không kịp trở tay, cứu người ra. Nhưng sau khi một đội tuần bộ doanh này phản ứng lại, bọn họ nhất thời có chút không chịu nổi. Một đội tuần bộ doanh này ở lại huyện Tam Hà ước chừng 70-80 người. Tuy bọn họ nhân số ít, ngay từ đầu thương vong không ít. Nhưng bọn họ trang bị đầy đủ, huấn luyện bài bản. Trương Vân Xuyên cũng không trông cậy vào đám ô hợp chưa huấn luyện này dưới trướng mình có thể đọ sức với người tuần bộ doanh. Hắn mắt thấy sắp xỉ rồi, liền muốn dẫn đội nhanh chóng thoát ly. Hắn đã phái Lâm Hiền đi bắt huyện lệnh. Chỉ cần huyện lệnh ở trong tay bọn họ, đến lúc đó những người này cũng không dám đuổi theo. Bọn họ có thể thông dong rút lui. Đừng để bọn hắn chạy. Nếu đám người này chạy mất, chúng ta đều phải chết. Đuổi theo cho lão tử. Người tuần bộ doanh bị đánh bất ngờ, lập tức chết 20-30 người, tổn thất không nhỏ. Mắt thấy đám sơn tặc này cứu người xong liền bỏ chạy, đô úy tuần bộ doanh bình tĩnh trở lại cũng trừng đôi mắt đỏ rực, không muốn buông tha bọn Trương Vân Xuyên. Bọn họ chính là chuyên môn phụ trách trông coi đám gia quyến sơn tặc này. Đám gia quyến này nếu đánh mất, vậy Lê Tử Quân thế nào cũng chém bọn họ. Cho nên đám người tuần bộ doanh cũng tựa như giả thú bị chọc giận, mắt đỏ rực đuổi theo. Mấy huynh đệ lạc đàn bị người tuần bộ doanh đuổi kịp, máu văng tung tóe. Con mẹ nó! Đám người Lâm gia đâu? Trương Vân Xuyên rống lên, huyện lệnh sao còn chưa bắt tới đây? Hắn còn trông cậy vào khống chế huyện lệnh, bình yên thoát thân. Nhưng bây giờ người tuần bộ doanh cắn chặt bọn họ không tha, Lâm Hiền lại còn chưa thấy bóng dáng. Vân Xuyên huynh đệ! Ta đến đây! Lúc này, đột nhiên trên đường phía trước lao ra một đội nhân mã, đầu lĩnh rõ ràng là Nguyên Ngũ Đương gia Bàn Ngũ gia của Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn lúc trước sau khi bị nội ứng ngoại hợp công hãm, bọn Bàn Ngũ gia đều trở thành tù binh. Nếu không phải xảy ra chuyện Ninh Dương Phủ luân hãm mà nói, bọn họ đám sơn tặc này đều phải áp giải đến Ninh Dương Phủ chém đầu thị chúng. Nhưng Trương Vân Xuyên công hãm Ninh Dương Phủ, điều này khiến bọn Bàn Bưu chỉ có thể tạm thời giam giữ ở huyện Tam Hà. Ai biết Trương Vân Xuyên bây giờ lại dẫn người tập kích huyện Tam Hà, ma xui quỷ khiến thế nào cũng cứu bọn họ. Mới vừa rồi hỗn loạn, bọn Bàn Bưu không biết người cứu là ai, chỉ để ý chạy. Nhưng ở thời điểm chạy trốn trùng hợp gặp Lâm Hiền từ huyện Nha đi ra. Hỏi mới biết được, một lần này người dẫn đội thế mà là Trương Vân Xuyên. Cho nên Bàn Ngũ gia không nói hai lời, tụ lại huynh đệ dưới trướng mình, lại cùng bọn Lâm Hiền quay về hỗ trợ. Các huynh đệ, xử lý bọn hắn. Trong tay Bàn Bưu cầm một cây đại khảm đao, tựa như thiên thần hạ phàm, trống lên lao về phía tuần bộ doanh đang đuổi tới. Giết! Báo thù! Huynh đệ phía sau bàn bưu ước chừng có hơn 200 người cũng đều rống giận lao về phía người của Tuần Bộ Doanh. Bọn họ vốn đều là sơn tặc Cửu Phong Sơn. Bọn họ không phải là đám người mới Lan Tự Doanh mới vừa nhập bọn kia. Bọn họ đại đa số đều là giặc cướp nhiều năm, vong mệnh đồ đích thực trên tay đều từng có mạng người. Cửu Phong Sơn bị Tuần Bộ Doanh diệt, trong lòng đám sơn tặc này cũng nghẹn một ngọn tà hỏa. Bây giờ kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hơn 200 người vung binh khí hỗn độn, hung tợn lao vào đội ngũ Tuần Bộ Doanh, hai bên ở trên phố dài lâm vào hỗn chiến. Chỉ thấy trường đao bổ dọc chém ngang, máu văng khắp nơi, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất. Huyện lệnh đâu? Trương Vân Xuyên nhìn thấy Lâm Hiền thở hổn hển, lớn tiếng hỏi. Chưa chặn được, chạy rồi. Lâm Hiền mở miệng nói, ta lo lắng ngươi bên này không phải đối thủ của Tuần Bộ Doanh, cho nên dẫn người tới tiếp ứng. Vừa vặn gặp bàn Ngũ Gia, cho nên cùng nhau tới đây. Coi như cẩu quan đó tốt số. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt đám người bàn bưu đang chém giết với Tuần Bộ Doanh, cũng giơ lên cao trường đao. Lên, lên hết hỗ trợ. Đánh gục hết Tuần Bộ Doanh cho ta. Bằng không hôm nay chúng ta đều không đi được. Trương Vân Xuyên nhìn thấy bọn bàn Ngũ Gia hung mãnh như vậy, nhất thời cũng trở nên tự tin. Người dưới trướng hắn chưa từng trải qua đao thật thương thật, cho nên đánh không lại Tuần Bộ Doanh. Nhưng bây giờ đến đây hơn 200 trợ thủ, hắn cảm thấy mình lại được rồi, Trương Vân Xuyên cũng dẫn theo một đám huynh đệ vết thương chồng chất giết vào chiến đoàn. Người Tuần Bộ Doanh còn có thể đánh cũng chỉ 4-50 người. Bọn họ vừa rồi nghẹn một hơi truy kích, đó cũng là muốn bắt vài tên sơn tặc, đến lúc đó còn dễ báo cáo kết quả công tác cho bên trên. Nhưng bây giờ đối mặt bọn Trương Vân Xuyên phản kích, cũng bị đánh cho ngây dại. Đặc biệt đám người bàn Ngũ Gia chiến lực so với huynh đệ Lan Tự Doanh cao hơn không chỉ một cấp bậc. Chỉ không đến nửa nén hương thời gian, Tuần Bộ Doanh đã không còn mấy người đứng. Đối mặt sơn tặc người đông thế mạnh, cũng không phải bọn họ không muốn phá vây. Mà là ở trên đường phố chật hẹp, bọn họ bị mấy trăm người vây chém, chạy cũng không chạy ra được. Chung quanh đều là đao lấp lánh. Dù là bọn họ huấn luyện có bài bản, cũng không chịu nổi đàn sói nha. Bọn họ chỉ có thể bị ép dùng thân thể máu thịt cứng rắn chống đỡ đao bổ về phía bọn họ, thẳng đến lúc bị chém ngã ở trong vũng máu. Con mẹ nó! Ngươi cuồng nữa đi! Đuổi nữa đi! Lão tử không chạy nữa! Trương Vân Xuyên đè chặt đô úy tựa như hồ lô máu kia, xách đao hướng về ngực gã hung hăng đâm mấy đao, giết chết gã ngay tại chỗ. Bọn Trương Vân Xuyên phản kích một cái, trực tiếp mang hơn 50 binh sĩ Tuần Bộ Doanh đuổi theo ra chém ngã hết ở trong vũng máu bên đường. Rất nhiều người của Tuần Bộ Doanh có thể nói là chết không nhắm mắt. Bọn họ thấy Trương Vân Xuyên một đám sơn tặc này chiến lực không mạnh, lúc này mới xách đao đuổi theo. Bọn họ cảm thấy mình đã chiếm thượng phong. Chỉ cần bọn họ cắn lên, nói không chừng còn có thể chém mấy cái đầu đi lĩnh thưởng. Nhưng ai biết tình thế đột nhiên thay đổi, lại toát ra một đám vong mệnh đồ hung hãn không sợ chết. Đối mặt mấy trăm người vây công, bọn họ chỉ có thể ôm nỗi hận đổ máu, hồ đồ phơi thay phố dài. Ta chém! Ta chém chết ngươi! Khi chiến đấu kết thúc, Vương Lăng Vân giơ đao hung hãn chém thi thể một binh sĩ Tuần Bộ Doanh, máu thịt bay tứ tung. Huynh đệ! Đừng chém nữa. Một huynh đệ túm hắn một cái, người cũng sắp bị ngươi băm nát rồi. Vương Lăng Vân nghe vậy, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đầu binh sĩ Tuần Bộ Doanh kia xuống, máu tươi phun tung tóe. Con mẹ ngươi, ngươi cắt đầu người ta làm gì? Mấy huynh đệ bên cạnh cũng bị dọa giật mình, đồng loạt lui lại mấy bước. Huynh đệ này là ai thế? Hung mãnh như vậy. Điền Trung Kiệt nhìn Vương Lăng Vân xách cái đầu máu tươi đầm đìa, cũng quay đầu hỏi. Chưa từng gặp. Lạ mặt. Mấy huynh đệ chung quanh đều nhìn nhau, không giống người của bọn họ. Vương Lăng Vân xách cái đầu nhỏ máu, đi thẳng về phía Trương Vân Xuyên. Mấy huynh đệ lập tức xách đao chắn trước mặt Trương Vân Xuyên. Trương đại đương gia, ngươi thấy ta chém người được không? Vương Lăng Vân cũng không tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía Trương Vân Xuyên hô lên. Trương Vân Xuyên tập trung nhìn vào, đây không phải Vương Lăng Vân vừa rồi mình để cho chạy sao? Tiểu tử này chưa chạy, sao ngược lại cũng xách đao tham chiến vậy, nhưng hắn bây giờ xách theo một cái đầu máu tươi đầm đìa, như thế nào cũng làm người ta cảm thấy hoảng hốt. Vương thiếu gia, ngươi đây là làm trò gì vậy, Trương Vân Xuyên nhíu mày hỏi, sao ta xem không hiểu? Đầu danh trạng. Ta muốn theo ngươi làm sơn tặc. Vương Lăng Vân giơ lên cái đầu máu tươi đầm đìa kia, nói, ngươi cảm thấy một cái không đủ, ta đi cắt vài cái nữa. Sau khi nghe xong lời này, huynh đệ chung quanh mỗi người cũng đều nhìn Vương Lăng Vân như nhìn quái vật. Tên điên này con mẹ nó ở nơi nào chui ra thế, cắt đầu chơi hả? Trương Vân Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV trong lúc nhất thời cũng bị Vương Lăng Vân làm cho không hiểu nổi. Trương Đại Đương Gia. Vương Lăng Vân thấy Trương Vân Xuyên chưa có phản ứng, tiếp tục hô, ngươi cho một câu nói sảng khoái, thu ta hay không? Không phải, ngươi vì sao muốn theo ta làm sơn tặc? Trương Vân Xuyên cũng đầy mờ mịt. Ta không muốn uất ức trốn đông trốn tây nữa. Vương Lăng Vân trái lại cũng rất thành thật, nói thẳng, ta chỉ muốn theo ngươi làm sơn tặc, ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, oanh oanh liệt liệt sống. Được. Vậy ngươi đi theo ta đi. Hắn cùng Vương Lăng Vân lúc trước mặc dù có một ít ân oán, nhưng cũng không tính là thù sâu hận lớn gì. Hắn cũng biết Vương Lăng Vân bây giờ cửa nát nhà tan, thật ra cũng là một người rất thê thảm, cho nên sau khi do dự một phen, đã đáp ứng. Trương Vân Xuyên nhìn cái đầu trong tay gã nói, ngươi mau ném cái thứ đồ chơi kia trong tay ngươi, ta nhìn mà phát hoảng. Đa tạ Trương Đại Đương Gia. Vương Lăng Vân cũng ném cái đầu trong tay, nhếch miệng cười lên. Lúc này, bà Ngũ Gia cũng đi ra khỏi đám người, đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, trực tiếp quỳ một gối xuống. Đa tạ ân cứu mạng của Trương Đại Đương Gia. Bà Ngũ Gia ôm quyền nói, ta cũng bằng lòng đi theo Trương Đại Đương Gia, còn xin Trương Đại Đương Gia thu lưu. Đa tạ ân cứu mạng của Trương Đại Đương Gia. Xin Trương Đại Đương Gia thu lưu. Các huynh đệ ban đầu của Cửu Phong Sơn này cũng học theo, đồng loạt quỳ một gối. Ngũ Gia, các ngươi học theo cái gì vậy hả? Ta tính là Đại Đương Gia cái gì, ta lúc trước cũng là ngươi dẫn lên núi đó. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, đứng lên, các vị huynh đệ đều đứng lên trước. Mọi người lúc trước đều là huynh đệ Cửu Phong Sơn, ta cứu các ngươi đó chính là chuyện thuận tay. Bây giờ tuy trại không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn là huynh đệ. Trương Vân Xuyên ta có miếng ăn, cũng không để huynh đệ chúng ta đói. Ngũ Gia, ngài mau đứng lên. Trương Vân Xuyên đi kéo bà Ngũ Gia nói, ngươi quỳ như vậy, ta kẻ làm vãn bối này không dám nhận. Trương Đại Đương Gia, ngươi cũng cho một câu thống khoái. Bàn Bưu nói, nếu để mắt chúng ta đám huynh đệ này, niệm tình cảm Cửu Phong Sơn lúc trước, vậy để chúng ta đi theo ngươi. Về sau ngươi chính là Đại Đương Gia, ngươi nói gì chính là cái đó. Ngươi cho dù bảo chúng ta đi lên núi đao xuống biển lửa, vậy chúng ta cũng sẽ không nhíu mày một cái. Ngươi nếu thật sự không coi trọng chúng ta những người này, cảm thấy chúng ta đều là những kẻ không dùng được, vậy Bàn Bưu ta cũng sẽ không trách ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn huynh đệ quỳ đầy đất một lần, thật ra vẫn muốn nhận lấy bọn họ. Bọn họ những người này đều là một ít phong mệnh đồ rất có sức chiến đấu. Nếu gia nhập Lang Tự Doanh, vậy chiến lực của Lang Tự Doanh lập tức có thể tăng lên một mảng lớn. Nhưng hắn cũng có một ít lo lắng, sợ bọn họ ôm đoàn, không nghe sai sử. Dù sao lúc trước ở Cửu Phong Sơn, bọn họ đều có thâm niên hơn so với mình. Đại Đương Gia, về sau ai dám không nghe ngươi sai sử, Bàn Bưu ta là người đầu tiên không đáp ứng. Bàn Bưu cũng nhìn ra băn khoăn của Trương Vân Xuyên, cho nên bày tỏ thái độ trước mặt mọi người. Chúng ta đều sẽ nghe lời Đại Đương Gia. Xin Đại Đương Gia thu lưu. Cửu Phong Sơn không còn, bây giờ bọn họ những người này mới từ trong đại lao đi ra. Nói thật, đúng là không có nơi nào để đi. Bây giờ thấy Trương Vân Xuyên dẫn một đám người cũng dám đánh huyện thành, tự nhiên cũng là muốn ôm Trương Vân Xuyên một cái đùi này. Nhận được các vị huynh đệ để mắt Trương Vân Xuyên ta. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lượt, nói, chúng ta về sau vẫn ăn cơm trong một nồi. Bái kiến Trương Đại Đương Gia. Bàn Ngũ Gia dẫn đầu, một đám sơn tặc cũng đều ùn ùn hướng về phía Trương Vân Xuyên hành một đại lễ khấu bái. Đứng lên, mọi người đừng quỳ nữa. Trương Vân Xuyên cũng dẫn đầu đỡ bàn Ngũ Gia dậy. Ngũ Gia, cũng đừng gọi Đại Đương Gia nữa, vẫn là gọi ta Trương Vân Xuyên đi. Trương Vân Xuyên kéo tay bàn Ngũ Gia nói, về sau có việc, chúng ta thương lượng là được. Đại Đương Gia, cái này không được. Bàn Ngũ Gia lập tức xua tay nói, ngươi là Đại Đương Gia, ngươi nói gì, các huynh đệ nghe lệnh là được. Ngũ Gia, ngươi thế này biến thành xa lạ rồi. Đại đương gia, tình cảm huynh đệ là tình cảm huynh đệ, quy củ là quy củ, việc nào ra việc đó. Bàn bưu ta về sau không là Ngũ gia cái gì nữa, ta chính là một kẻ dẫn ngựa làm cương dưới trướng ngươi, ngươi tùy tiện sai sử là được. Ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi gọi ta một tiếng lão bàn là được. Bàn bưu cười nói, nếu cảm thấy không thuận miệng, gọi ta tiểu bàn, ta cũng đáp ứng. Vậy cứ như thế, về sau ta gọi ngươi một tiếng bàn đại ca. Trương Vân Xuyên cười nói, ngươi nếu còn từ chối, đó là cố ý làm khó ta. Được. Bàn bưu cũng cao hứng gật gật đầu. Các huynh đệ ban đầu trong trại ngươi quen thuộc, vẫn là ngươi dẫn dắt đi. Trương Vân Xuyên sau đó để bàn bưu tiếp tục dẫn dắt đám huynh đệ Cửu Phong Sơn ban đầu kia. Gã có uy vọng, những người này cũng phục gã. Hơn nữa, hắn để bàn bưu tiếp tục dẫn dắt một đám người, coi như là tín nhiệm đối với gã. Đại đương gia, ngươi không sợ ta dẫn bọn họ đoạt quyền của ngươi à? Bàn bưu cười trêu. Đoạt quyền phiền toái bao nhiêu chứ? Trương Vân Xuyên cũng cười nói, ngươi nếu muốn làm đại đương gia, đánh tiếng với ta là được, ta nhường cho ngươi không phải là xong rồi. Ha ha ha ha. Bàn bưu sau khi nghe xong lời này, cũng cười ha ha. Hơn 200 huynh đệ bọn bàn bưu nhập bọn, khiến thực lực của bọn Trương Vân Xuyên cũng lập tức tăng lên. Ta lúc trước còn nghĩ cứu người xong là đi. Trương Vân Xuyên nhìn thi thể binh sĩ tuần bộ doanh phơi thay phố dài nói, nhưng chúng ta đến cũng đến rồi, cũng không thể tay không trở về phải không? Một đội nhân mã tuần bộ doanh lưu lại bây giờ đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Vậy huyện Tam Hà đã không có lực lượng uy hiếp được bọn họ. Đại đương gia, nếu không chúng ta cướp một phen rồi lại đi, bàn bưu cũng nóng lòng muốn thử, không thể tiện nghi lũ chó này. Huyện Tam Hà này chính là đầu mối then chốt trọng địa vận chuyển đường thủy, kho hàng rất nhiều, buôn bán phồn hoa. Tuy kém thành Ninh Dương, nhưng cũng là một miếng thịt béo. Bàn bưu bây giờ vừa gia nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, cũng cần gấp một cơ hội biểu hiện một phen. Được. Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy tay không mà đi như vậy không tốt lắm. Không cướp một phen, thực có lỗi với thân phận sơn tặc của bọn họ nha. Lão Lâm, bàn đại ca. Các ngươi phân công nhau dẫn người đi tấn công nhà giàu trong thành. Có thể cướp bao nhiêu tính bấy nhiêu, Trương Vân Xuyên phân phó, lúc trời sáng chúng ta liền rút. Vâng. Bọn Lâm Hiền cũng đều trở nên hưng phấn. Bây giờ tuần bộ doanh trong thành bị diệt rồi, bộ khoái bộ đầu đã sớm chạy không còn bóng dáng. Bọn họ bây giờ duy nhất cần đối phó chính là đám gia đình hào môn nhà giàu kia. Chỉ cần xử lý xong đám gia đình này, vậy vàng bạc châu báu chính là của bọn họ. Các ngươi cứ như vậy chuẩn bị cầm đao cứng rắn cướp à? Vương Lăng Vân nhìn thấy đám người này xách đao muốn đi cướp nhà giàu, cũng cảm thấy đám người này quá dữ dằn rồi. Không cứng rắn cướp còn có thể cướp sao? Bàn bưu quay đầu nhìn Vương Lăng Vân, cũng có chút sợ sệt đối với hắn. Dù sao người trẻ tuổi này cắt đầu giống như là trò chơi. Vương Lăng Vân cười cười nói, trong nhà đám hào môn nhà giàu đó nuôi không ít gia đình. Ngươi đi cứng rắn cướp, người ta còn không liều mạng với ngươi à. Ngươi đánh hạ từng nhà, vậy người của chúng ta nhắm chừng đều chết hết. Nhà Vương Lăng Vân lúc trước cốt xấu gì cũng là có mặt mũi ở huyện Tam Hà. Tự nhiên cũng biết, những nhà giàu này ít thì nuôi hơn 10, nhiều thì mấy chục gia đình. Đám gia đình này ngày thường nhận bạc cũng rất khấm khá. Rất nhiều kẻ thậm chí là vong mệnh đồ nhận từ trên giang hồ. Bọn họ ngày thường không có việc gì. Một khi gặp chuyện, thì phải bất chấp mọi giá bảo vệ gia chủ. Bây giờ bọn họ những người này cầm đao muốn đi cướp đồ, vậy người ta không liều mạng mới là lạ. Theo ý tứ của ngươi. Bàn bưu nhìn Vương Lăng Vân một lần, nói, không cầm đao đi cướp, ta còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Khách khách khí khí tới cửa bái phỏng hả? Ha ha! Vương Lăng Vân cũng lười giải thích với bàn bưu, mà là ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Vân Xuyên. Đại đương gia! Vương Lăng Vân nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đổi một phương thức, vẫn có thể kiếm được bạc. Có biện pháp nào tốt, đừng có dông dài. Trương Vân Xuyên cũng từng lĩnh giáo tiểu tử này, biết cả thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng trên thực tế chính là một tên xấu xa. Lúc trước mình dẫn theo bọn đại hùng chạy trốn, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương ngã ở trong tay của gã. Chúng ta nếu cứng rắn đánh vào, xông vào nhà người ta, không chỉ cướp đồ, còn có khả năng giết người đấy. Các lão gia đó lại không ngốc. Đến lúc đó bọn họ tùy tiện trọng thưởng mấy trăm lượng bạc cho đám gia đình, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, gia đình xác định vững chắc liều mạng với chúng ta. Dù sao con thỏ nóng lên còn cắn người. Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy ngươi nói làm thế nào? Đừng ép bọn họ nóng lên, mỗi nhà mỗi hộ đòi 1-2 vạn lượng bạc, cộng lại, cũng không ít bạc. Ta tin tưởng các lão gia kia vẫn mong muốn trả tiền tiêu tai. Gia tộc Vương Lăng Vân lúc trước cũng là người làm ăn, còn là làm ăn món lãi kết xù. Ngày thường sơn phỉ giặc cỏ để ý tới bọn họ tự nhiên không ở số ít. Nhưng dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không muốn đắc tội đám sơn phỉ giặc cỏ này, chỉ cần đối phương đòi không phải quá phận, cũng bằng lòng cho một ít hiếu kính. Sơn phỉ giặc cỏ chính là vì bạc, đã có bạc để cầm rồi, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm thật sự đi ra tay. Một khi thật sự động thủ, cho dù có thể kiếm được bạc, vậy cũng sẽ có tổn thương. Hơn nữa, trong thành này nhà giàu cũng không ít, một khi bọn họ liều chết phản kháng, đánh hạ từng nhà một, vậy chúng ta không biết phải đánh tới lúc nào. Chúng ta cũng không nhiều thời gian như vậy. Nhỡ đâu bọn họ không cho thì sao? Không cho thì thu thập bọn họ thôi, Vương Lăng Vân nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn không thu thập được mấy tên không nghe lời. Được, vậy thử trước một chút. Đám người Trương Vân Xuyên xông vào huyện Tam Hà đánh với tuần bộ doanh một trận, tổn thất cũng không nhỏ. Bây giờ muốn bọn họ đi đánh nhà giàu, tuy có thể đánh, nhưng khẳng định có tổn thất. Bọn họ bây giờ không chịu nổi giày vò. Lão Lâm, Lão Bàng, các ngươi đều tự dẫn một ít huynh đệ, chặn đường ra khỏi thành cho ta. Trương Vân Xuyên nói, đừng để đám quan to quyền quý kia trong thành chạy mất. Vâng. Lâm Hiền cùng Bàng Bưu lập tức đều tự dẫn người phong tỏa các nơi đầu đường ra khỏi thành. Các lão gia trong thành mới vừa rồi đã bị kinh động. Nhưng bọn họ lại chưa ngay lập tức đào tẩu, ngược lại đang quan sát do dự. Dù sao người có thể ngay lập tức chạy, nhưng gia nghiệp đều ở trong thành. Bọn họ cũng không cam lòng lượng lớn tài phú cứ như vậy rơi vào trong tay cường đạo. Bọn họ cảm thấy trong thành có binh sĩ tuần bộ doanh, mấy tên sơn tặc hẳn là còn không nhấc lên được sóng gió gì. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã đoán sai. Một đội nhân mã của tuần bộ doanh bị tiêu diệt hết, bọn Trương Vân Xuyên đám sơn tặc này chiếm thượng phong. Khi biết được tuần bộ bị diệt, bọn họ còn muốn chạy đã không còn kịp, trở thành cá trong chậu. Bao vây tòa nhà cho ta. Vương Lăng Vân rất nhanh đã dẫn theo bọn Trương Vân Xuyên đến bên ngoài một chỗ phủ đệ xa hoa. Đây là nhà của một viên ngoại. Gia đình trèo ở trên tường vây nhìn thấy đám đông sơn tặc giơ đuốc bao vây tòa nhà, cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi bẩm báo cho lý viên ngoại trong nhà. Phen này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải đây? Lý viên ngoại ở ngoài sự kinh sợ, cũng vội vàng hạ lệnh đám gia đình chuẩn bị nghênh chiến. Trong nhà hắn cũng nuôi hơn 20 gia đình. Chặn được tặc tử, mỗi người trọng thưởng 100 lượng bạc. Ở lúc mấu chốt sống còn này, lý viên ngoại cũng lo gia đình chạy mất, cho nên đưa ra trọng thưởng. Đám gia đình kia nghe xong trọng thưởng như thế, tự nhiên cũng tinh thần phấn chấn. Bọn họ cũng là từng người từ trong hầm lấy binh khí, chuẩn bị tiến công chém giết sơn tặc. Nhưng ai biết, bọn Trương Vân Xuyên lại chưa tiến công. Lý viên ngoại. Vương Lăng Vân cất bước đến bên ngoài tòa nhà, trực tiếp gọi. Ta là Vương Lăng Vân đây, hắn báo danh hiệu mình trước. Thì ra là Vương Hiền Chất. Ngươi đêm hôm dẫn nhiều người như vậy đến nhà ta làm gì? Lý viên ngoại không ngờ lại là Vương Lăng Vân người quen này. Lý viên ngoại, ta cũng ăn ngay nói thật, các huynh đệ này trong tay bây giờ thiếu bạc tiêu. Vương Lăng Vân nói, muốn tìm ngươi mượn 5 vạn lượng bạc. Ngươi thấy là ngươi tự mình đưa ra, hay là huynh đệ chúng ta tự mình đi vào lấy? Vương Lăng Vân tuy mỉm cười, nhưng sắc mặt lý viên ngoại lại có chút khó coi. Cái này con mẹ nó có ai tay cầm đao bao vây tòa nhà vay tiền không, vừa mở miệng đã là 5 vạn lượng, sao không đi cướp, Vương Hiền Chất à, ngươi cũng biết, ta trước giờ không giàu có. Lý viên ngoại khó xử nói, 5 vạn lượng bạc này thật sự là không lấy ra được. Nếu không ngươi đi nhà khác xem. Lý viên ngoại, ta đến cũng đến đây rồi, ngươi chung quy không thể để ta đi tay không chứ. Vương Lăng Vân nói, ngươi nói có phải đạo lý như vậy không? Con mẹ nó, không cho thì giết vào đi, huyết tẩy nhà các ngươi, Điền Trung Kiệt cũng giơ đao, hung tợn mở miệng. Lớn tiếng như vậy làm gì, đừng dọa lý viên ngoại người ta. Phương Lăng Vân cũng giả ý cản lại Điền Trung Kiệt. Lý Viên Ngoại, ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta nơi này có mấy trăm huynh đệ đó. Ta cảm thấy vẫn là ngươi đưa bạc ra thì tốt hơn. Nếu thật sự để bọn họ tự đi vào lấy, vậy nếu cầm nhầm thứ khác, hoặc là quấy nhiễu nữ quyến, ngươi nói thế này cũng là có khả năng lắm. Chúng ta vừa chém chết hết người tuần bộ doanh rồi, hỏa khí của các huynh đệ này có chút tràn đầy, ta sợ bọn họ đến lúc đó không thu được tay. Lý Viên Ngoại nhìn lướt qua sơn tặc đông nghìn nghịch trên đường phố bên ngoài, trong lòng cũng chột dạ. Hắn vừa rồi cũng phái người tìm hiểu, biết tình huống bên ngoài, biết người tuần bộ doanh đều xong đời rồi. Vương Lăng Vân tiếp tục nói, đương nhiên, ta biết nhà ngươi có không ít gia đình. Nhưng ngươi cảm thấy bọn họ chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy sao? Nếu thật sự động đao đổ máu, vậy có thể sẽ chết rất nhiều người, nói không chừng có người sẽ tuyệt hậu nha. Lý Viên Ngoại nghe nói lời này, cơ thịt trên mặt cũng trực tiếp giật giật. Đây là đang uy hiếp hắn, Vương Lăng Vân khuyên, ngươi cho huynh để chúng ta một ít bạc, vậy chúng ta liền tới nhà khác. Trong thành này nhiều nhà giàu như vậy, ta cũng không có khả năng chỉ nhằm vào ngươi, ngươi nói có phải đạo lý này không? Vương Hiền Chất, ngươi thấy 5.000 lượng thế nào? Lý Viên Ngoại khó xử nói, 5 vạn lượng thật sự là nhiều quá rồi, cho dù là bán ta, cũng không gom được. Như vậy, cho 1 vạn lượng. Vương Lăng Vân vung tay lên nói, chỉ cần cầm bạc xong, chúng ta lập tức đi nhà khác. Vương Hiền Chất, ngươi nói chuyện có tính không thế? Lý Viên Ngoại lo lắng hỏi. Vương Lăng Vân nhìn Trương Vân Xuyên đang không nói một lời, sau đó nói, hai nhà chúng ta coi như là thế giao, ngươi còn không tin được ta sao? Vậy được, ngươi chờ một lát, ta gom một chút. Lý Viên Ngoại nhìn đám sơn tặc đằng đằng sát khí bên ngoài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Một nén nhang thời gian, đừng để ta đợi lâu nha. Trong Tam Hà huyện thành, hào môn nhà giàu có được tài phú không ít. Bây giờ sơn tặc đánh vào thành, phong tỏa các con đường ra khỏi thành. Bọn họ chỉ có thể tránh né ở trong nhà mình, triệu tập gia đình nô bộc, đưa ra ban thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng một chiêu nhẹ nhàng của Vương Lăng Vân trực tiếp tan rã ý chí chiến đấu của bọn họ. Ở dưới tình huống có lựa chọn khác, ai muốn lựa chọn cá chết lưới rách chứ, giao ra số bạc nhất định, liền có thể bỏ tiền tiêu tai. Nhưng nếu cố ý phản kháng, 8 phần sẽ bị công phá tòa nhà, cả nhà chết hết. Cho nên những lão gia này đều biết điều. Ở sau khi cân nhắc lợi hại một phen, khẽ cắn môi, quyết định móc bạc. Nếu sơn tặc không lùi, đến lúc đó lại liều một cái ngươi ngươi chết ta sống. Bọn Trương Vân Xuyên thời gian có hạn, người ta cũng móc bạc rồi, bọn họ cũng không cần thiết ép các nhà giàu kia quá ác. Giống như Vương Lăng Vân nói, con thỏ nóng lên còn cắn người đó. Bọn họ đi thu từng nhà, từng xấp ngân phiếu cùng từng rương vàng bạc châu báu trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ, khiến toàn bộ huynh đệ đều vui vẻ ra mặt. Vương huynh đệ, ngươi được nha. Bọn Điền Trung Kiệt lúc trước cảm thấy ý tưởng của Vương Lăng Vân đúng là suy nghĩ lạ lùng. Các địa chủ ông chủ xem tiền như mạng kia là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng Vương Lăng Vân uy hiếp đe dọa một phen, những người này thế mà dễ dàng giao ra lượng lớn tiền tài, thực sự làm người ta bất ngờ. Điều này làm bọn họ cũng nhìn Vương Lăng Vân với cặp mắt khác xưa. Bọn họ cũng là người, bọn họ cũng sợ chết. Vương Lăng Vân cười giải thích, có thể bỏ tiền tiêu tai, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm diệt môn chém giết với chúng ta, dù sao bọn họ cũng sợ chết mà. Chúng ta tuy là sơn tặc, nhưng cướp đồ cũng phải chú ý con đường. Không thể động cái liền đánh đánh giết giết. Vương huynh đệ, ta thấy ngươi trời sinh đã có tố chất làm sơn tặc. Điền Trung Kiệt trêu chọc nói, ngươi nếu không làm sơn tặc, thật đúng là con mẹ nó nhân tài không được trọng dụng. Ha ha! Vương Lăng Vân cười cười, không đáp lời. Được rồi, kéo những thứ này đến trên thuyền đi. Vương Lăng Vân chỉ ngân phiếu cùng bạc, sau đó phân phó, chúng ta nhanh chóng đi nhà tiếp theo đi. Bọn Vương Lăng Vân thu hoạch rất hậu hĩnh, hào môn nhà giàu hầu như không dám mạo hiểm diệt môn ngoan cố chống lại đến cùng. Bọn họ cũng giữ chữ tín, thu bạc liền rời khỏi, tuyệt không ước ác bẩn thỉu. Nhưng khi bọn họ đến phủ đệ Triệu gia, lại gặp phiền toái. Sơn tặc tới rồi. Bắn tên. Bắn chết bọn chúng. Bọn Vương Lăng Vân nói cười cười đến ngoài cổng Triệu gia. Gia đình Triệu gia sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch liền ở dưới gia chủ phân phó bắn tên. Vù. Vù. vài mũi tên từ trên nóc nhà bắn xuống. A! À, một huynh đệ không kịp tránh, tên bắn vào đùi, phốc, một tiếng ngã xuống đất. Bắn tên tiếp. Đánh lui sơn tặc, mỗi người 50 lượng bạc trắng. Gia chủ Triệu gia Triệu Tứ cũng đứng ở trên lầu cát, trong tay cầm một cây trường kiếm, uy phong lẫm liệt. Người khác sợ sơn tặc, Triệu Tứ hắn không sợ. Hắn ở huyện Tam Hà làm ăn buôn người buôn xác thịt, dưới trướng nuôi một đám vong mệnh đồ. Bọn họ thường xuyên phải tới một ít thôn hoang vắng đi bắt người, cho nên vũ lực tự nhiên không kém. Kéo huynh đệ bị thương tới phía sau đi. Bọn Vương Lăng Vân cũng không ngờ thế mà gặp một gốc rạ cứng. Bọn họ lúc này còn chưa mở miệng đâu, đối phương thế mà trực tiếp bắn tên. Bọn họ cũng đều tránh né ở phía sau cột, sư tử bằng đá, không dám tới gần. Cái này con mẹ nó nhà ai thế? Vừa rồi hai mũi tên sát gia đầu Điền Trung Kiệt xẹt qua, hắn cảm giác đầu lạnh toát. Lão Triệu gia. Vương Lăng Vân đen mặt nói, chuyên môn buôn người. Di Hồng Lâu trong thành là nhà bọn họ mở. Những nữ nhân kia trong Di Hồng Lâu đại đa số đều là bọn hắn từ một ít thôn xóm hoang vắng cứng rắn bắt đến. Trong nhà bọn hắn nuôi một đám vong mệnh đồ, thực lực không kém. Điền Trung Kiệt sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói một phen, cũng sờ sờ đầu mình. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Triệu Tứ thấy sơn tặc bị ép không dám tới gần, cũng lớn tiếng kêu lên. Sơn tặc bên ngoài nghe. Triệu gia ta cùng các ngươi trước giờ nước giếng không phạm nước sông. Ta không đi trêu chọc các ngươi cũng đừng có ý đồ với Triệu gia chúng ta. Triệu Tứ đằng đằng sát khí nói, người khác sợ các ngươi, lão Triệu gia ta không sợ các ngươi. Nhanh rời khỏi, miễn tổn thương hòa khí. Các ngươi nếu là khư khư cố chấp, đến lúc đó có thương vong, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Sau khi nghe xong Triệu Tứ nói một phen, sơn tặc bên ngoài cũng đều tràn ngập tiếng mắng. Lão Triệu gia ngươi rất cuồng nha. Đừng làm rùa đen rút đầu. Lăn ra đây chúng ta luyện chút. Con mẹ nó, lão tử muốn thử một chút lão Triệu gia các ngươi, xem ngươi có thể làm gì huynh đệ chúng ta. Ngươi lão già này miệng rất cứng nha, có huynh đệ mắng, đợi lát nữa xem là miệng của ngươi cứng, hay là đao của lão tử cứng. Vương Lăng Vân cũng là ngăn lại nhất chúng huynh đệ mắng. Hắn tránh ở phía sau một cái cột kêu gọi. Triệu lão gia. Chúng ta là tới cầu tài. Ngươi cho 3 vạn lượng bạc, chúng ta đi luôn. Người Triệu gia sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói, cũng phát ra một đợt tiếng cười vang. Ngươi là con ta à, có người nói, ta vì sao phải cho ngươi 3 vạn lượng bạc. Ngươi gọi ta một tiếng cha, nói không chừng ta còn cho ngươi vài đồng tiền thưởng. Ha ha ha ha. Vương Lăng Vân đối mặt người Triệu gia nhục nhã, sắc mặt cũng xanh mét. Con mẹ nó. Vương Lăng Vân trực tiếp nói với Điền Trung Kiệt, bảo các huynh đệ chuẩn bị đánh đi. Thực đánh à? Điền Trung Kiệt nói, nếu không ngươi khuyên chút nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.